Đất Linh Radio hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả cùng bạn đọc truyện Tâm Linh Đất Ám, một sáng tác của tác giả Lê Ngọc Mai. Tập 3. Về đến nhà thì nhà cửa đã xáo xào cả lên. Nhờ có chị hàng xóm phát hiện kịp thời và đưa ông Hòa vào bệnh viện. Công hỏi chuyện thì bà chị tên Loan kể: gần trưa đi nấu cơm thì mới để ý nhà hết gạo. Tôi cầm trá sang nhà tính vay bà Hiền mấy bơ gạo. Sang đến nơi gọi thì không có ai trả lời hết. Gọi khắp nhà cũng không thấy nữa. Vòng ra vườn thì hỡi ơi luôn, thấy ông Hòa đã nằm sắp ở cái mé vườn từ lúc nào rồi. Tôi mới vội chạy về gọi ông Huy với thằng Quang, rồi kẹp ba chở vào bệnh viện đó. Nghe chị Loan kể mà Công không khỏi toát mồ hôi. Chẳng may chị hàng xóm không sang nhà đúng lúc để vay gạo thì bố anh lành ít dữ nhiều rồi. Vội vàng cảm ơn chị. Lúc này mấy người nhà bà Hiền đều đang thấp thỏm ngồi bên cạnh giường bệnh. Thành đang làm ở cơ quan cũng đã chạy tới. Bác sĩ thông báo là ông Hòa bị tràn dịch phổi từ lâu, nay thêm cú ngã không chịu được. Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nếu tốt thì vài ngày có thể xuất viện. Sau khi hỏi qua bà thầy, bà Hiền thay mặt gia chủ nên phải có mặt ở buổi lễ. Ngoài ra có Công, Thành và Mẫn. Vân sẽ ở lại để trông bố. Thấy bà Hiền lấn cấn không muốn về, Vân nắm tay mẹ chồng trấn an. Rồi theo bản tính hay đưa chuyện, cô lại không nhịn được mà nói ra những lời trong lòng. Lỡ lời nói ông Hòa bị ngã như vậy, khéo là mấy con quỷ án trên đất nó xô. Bà Hiền sẵn đã căng thẳng, nghe thấy thế thì không khỏi giật mình, mặt mày cứ thờ ra. Từ bệnh viện huyện trở về, mấy mẹ con bà Hiền nhanh chóng giúp bà Hà bài lễ, chuẩn bị lễ trước thổ địa. Bàn thờ nhỏ thờ thần đất được đặt ở góc sân chính tây. Ngoảnh mặt nhìn ra vườn, bên cạnh các thứ đồ cúng cơ bản còn có thêm một cụ cốc tía bằng đá to cỡ một gang tay, nặng trình trịch, do chính bà Hà đem từ điện nhà mình tới. Lễ cúng các thứ tới tầm 4 giờ chiều thì mới xong xuôi. Do bà Hà mời hai lần đầu thì gieo đồng xu đều không đặng. Trước khi gieo lần thứ ba, bà mới chau mày nói với bà Hiền: tôi gieo nốt lần này, nếu mà xu vẫn xấu thì hôm nay không mời được đâu, phải để hôm khác. Cũng may là lần gieo cuối này thì lại một sắp một ngửa. Tuy nhiên đồng trên đĩa, đồng ở dưới chiếu. Bà Hà cúi đầu vái lại rồi mới quay sang nói nhỏ: may quá, lần này thần miễn cưỡng lắm mới đồng ý, vẫn còn đang không muốn đây nè. Bàn thờ thần đất được bà Hà chọn hướng, tuy ngồi hướng tây là tựa linh vị tổ tiên trong nhà. Đại khái là cho thần đất ghé ngồi để coi sóc đất đai. Nhưng nếu như ngũ quỷ mạnh lên thì chưa chắc thần đã ở lâu được. Tôi đem cụ cốc đã chậu ở phủ tới là tính tới điều này. Thần đất thấy có thêm cụ cốc án cửa mới chịu nhận coi mảnh đất của gia đình. Có cầu gan lì cốc tía là như vậy đó. Bà Hiền còn tính giữ bà thầy ở lại ăn cơm, nhưng bà Hà từ chối, nói là còn về để đón vị thầy phong thủy kia. Nhà cửa cũng đang rối tung lên nên bà Hiền không nói thêm lời. Chập tối hôm ấy, bà Hà về phủ đợi chừng thêm một tiếng đồng hồ thì vị thầy ở huyện bên đến nơi. Ông đi chiếc xe máy cũ, đầu đội mũ cối, chân đi dép tổ ong, gấu quần còn sắn móng lợn, mặc một chiếc áo vải kaki màu kem, để râu kẽm. Bên trong chiếc vỏ xe để cái làng đi chợ, nhìn ra rất giống một ông nông dân đang buổi đi chợ, chứ chẳng có thầy pháp nào ở đây. Bà Hà vội ra đón: anh Năm, tôi chờ anh mãi, lâu quá không gặp. Ông Năm chống xe rồi tháo mũ cối, lấy cái làng rồi cùng bà Hà đi vào trong nhà. Gian tiếp khách nhà bà Hà nằm một phía, có lối đi riêng, còn gian lập điện thờ thì nằm ở hướng ngược lại. Trước đó qua điện thoại, bà Hà đã kể sơ qua tình trạng đất của nhà bà Hiền cho ông Năm nghe. Bây giờ đến nơi, bà Hà lập tức bảo người nhà dọn cơm lên ăn cho còn bàn chuyện. Bà và ông Năm ngày trước từng có cơ duyên tao ngộ trong một vụ phá giải trùng tang ở huyện của ông Năm, cách đây khoảng 1 năm rưỡi. Lúc đó người nhà huyện bên nghe tiếng bà Hà mở phủ lớn nên mời tới gieo quẻ, chọn ngày giờ đẹp và lễ lạc cho mát mẻ. Lần này cũng vậy. Về phần trấn yểm phá phép các thứ, bà Hà đành nhờ tay ông Năm. Ăn nhanh bữa cơm, không đợi đến sáng mai, hai ông bà quyết định đi xe tới nhà bà Hiền một chuyến để cho ông Năm nhìn tình hình thực tế luôn. Được bà Hà thông báo, ngoài Vân ở lại trong bố chồng thì những người còn lại đều ở nhà để đón thầy. Ông Năm đến nơi thì đi ngay ra vườn quan sát. Bà Hà đương nhiên cũng đi cùng và dặn: "Mọi người cứ ngồi trong nhà đợi tôi, không phải ra ngoài này đâu." Nhà bà Hiền nghe vậy thì trong bụng đoán là trong lúc đi xem đất, hai thầy sẽ có chuyện cần trao đổi, không tiện cho người khác biết, đành đứng nhìn ra sân chứ không có theo đi ra. Ông Năm xách theo cái làn đỏ, cầm đèn pin đi ra vườn. Bà Hà chỉ những vị trí mà mình đã nhận định là có vấn đề suy từ cục phong thủy ra. Ông Năm nhìn cây sung án gần góc vườn, nói với bà Hà: "Lục sát có quỷ trẻ con chặn trên là chặn đinh, chủ về tuyệt tự tuyệt tùng. Mấy thứ chồn kia cốt làm cho lục thân loạn xạ, điềm xấu linh tinh. Tới lúc phát tác trên người trong nhà, nó ở bên trên lại hút thêm được hung vận. Nay khơi được lục thân rồi, nhưng mà con quỷ nhi này vẫn mạnh, có khả năng là được luyện và nuôi từ xa. Vậy thì cốt án cũng không có nằm trên mảnh đất này, mà vẫn có thể yểm hại được." Nghe ông Năm chỉ điểm, bà Hà kính đáo đưa mắt về một phía rồi nói nhỏ: "Chiều nay tôi đã mời được thần đất về ngự, ở lâu hay không thì không biết. Mà anh thấy không, tôi với anh ra đây, bọn chúng lại lẫn ngay. Ba con quỷ vật này cũng đành nhờ tay anh diệt cho nhà họ." Ba con quỷ vật nằm trong ngũ quỷ. Tối hôm qua khi bà Hà ra vườn thì đập vào mắt bà là hai con mắt xanh lè lập lòe ở phía đầu lối vào nhà của công. Con mắt đó lạnh toát, chầm chầm nhìn bà rồi vụt biến mất. Hẳn là nó nhìn ra được bà là người mượn pháp lực của Thánh Chúa, nó chưa đủ mạnh nên lẫn đi ngay. Hai con quỷ vật còn lại có lẽ là yếu nhất, chỉ lẫn lúc chờ hút tai tinh. Đất chiêu âm đủ mạnh rồi thì mới hiện hình tác quái, bởi vậy mà chưa rõ là dạng gì. Điều này bà Hà đã nói với ông Năm từ trước. Ông Năm lẳng lặng lấy trong làng ra một sấp vàng mã, dùng bật lửa đốt lên. Đợi cháy hết ra tro, ông bèn dùng tay phẩy nhẹ bên trong đống tro giấy. Ấy vậy mà tro giấy nhẹ bẩn lại không bay lên. Ông đưa đầu ngón tay chọc vào đống tro, phát hiện tàn tro ẩm ướt, ông lẩm bẩm: "Đất này chiêu âm nặng thật. Hôm qua tôi tính đem hương tới xem thử, đến khi ra sôi đất thì lắc đầu. Đất này xem hương sao được, chiêu âm nhanh quá. Để thêm thời gian nữa, ngũ quỷ mạnh lên bắt đầu tác quái thì khó bề xây chuyển lắm." Bà Hà bổ sung: "Chuyện này không phải chỉ để dọa cho người ta sợ." Ông Năm nói: "Đêm nay bảo hai anh con trai ra đào thử, đào ở dưới chân tường gần cổng nhà xem có bộ cốt chó nào hay không." Đêm qua thử đào rồi nhưng mà không thấy. Không phải, đào bên ngoài tường, rất có thể cốt chó chôn cùng với vật kim khí. Tôi nhìn qua thì vừa lập cục phá vừa yểm, phong thủy phá thì như bà luận ra vài phần rồi. Cái khó là nó kết tạo phong thủy phá với các cục yểm trên đất, phá giải tốn thời gian, hóa giải không chỉ một lần. Thôi cứ làm từng bước đi, làm cho nó suy yếu dần cũng được. Ông Năm khoát tay. Khi ông nhìn về phía cây sung thì sắc mặt dần nghiêm trọng, nói nhỏ với bà Hà: con quỷ nhỏ kia chiếu vào cửa sổ chính trong nhà, bà có thấy hay không? Chưa đủ linh đó, không thì bước chân ra đây là bị quấy rồi. Ông Năm hiện rõ vẻ phiền muộn khi nhìn thấy con quỷ con kia. Vì bản chất quỷ trẻ con trước khi bị dạy dỗ thì nó không biết sợ là cái gì. Các thầy pháp rất ngại khi chạm mặt quỷ trẻ con. Cửa sổ chính của nhà ông Hòa nhìn thẳng ra vườn là một giải pháp của thầy phong thủy thời đó. Cửa chính đi hướng tây nam, không thể trông ra vườn. Thầy bèn bảo trổ một cái cửa sổ lớn thay thế để đón sinh khí trong vườn, cộng với phúc khí chảy vào từ cửa chính, tất cả đều chảy về phòng ngủ của vợ chồng ông Hòa ở hướng tây bắc. Đồng thời bàn thờ gia tiên án hướng chính tây cũng có thể tán lộc bằng cửa sổ này khi đi ra vườn. Nay trên cây sung có quỷ, nó lại nhìn cửa sổ lớn, khác nào trước cửa có một bãi rác. Chỉ có khí bẩn đi vào nhà mà các lộc tổ tiên tán ra, gặp thứ độc địa cũng tiêu tan, chứ không có tụ vào vườn mà sinh sôi được. Căn nhà mới của công bên kia vì thế chẳng đón được phúc lộc gì từ tổ tiên nữa. Ông Năm và bà Hà đi tới ngôi nhà nhỏ mới xây của đôi vợ chồng. Mỗi lần tới xem đất cho gia đình này, trước khi đi bà đều phải lên hương và thỉnh phép từ bề trên, để bề trên che chở, gặp hàng ma quỷ hung dữ, chúng không dám động lên người bà. Ông Năm thì không phải người theo mẫu, ông bảo vệ mình trước ma quỷ bằng nhiều cách lắm. Bà Hà chỉ biết vậy. Có khi hung hiểm, ông còn dùng cả âm binh. Khoảng sân thuộc nhà lớn của ông bà Hòa nối với lối vào nhà mới của vợ chồng công. Hai ông bà làm như không thấy con quỷ đói đang ngồi thù lù ở đó, há mồm hút đi các khí trong nhà. Hai người đi thẳng một mạch tới trước cửa chính. Chiếc gương bát quái nho nhỏ treo trên cửa đã rạn ra như mạng nhện. Xung quanh nhà âm u, sinh khí của người sống ngày càng ảm đạm. Tôi với bà e là phải túc trực lại đây đêm nay rồi. Ông Năm vừa nhìn cái gương nứt vừa nói với bà Hà. Bà im lặng suy tư rồi gật đầu. Bọn họ đã có mặt ở đây, nếu như rời đi e rằng ngũ quỷ sẽ không để yên cho mấy người trong nhà. Nhưng vẫn còn một điều cần cân nhắc, đó là ông Hòa hiện đang nằm trong bệnh viện. Phải nhớ rằng kẻ làm ra chuyện này chủ ý nhắm vào ông Hòa và người con trai trưởng. Cho dù ông không trực tiếp ở trên mảnh đất thì giờ này e rằng tai vận vẫn cứ tìm đến ông. Nếu như một người bị ma quỷ ám, con quỷ đó thường phải bám theo để ám hại người đó. Thầy pháp muốn diệt thì cần gặp trực tiếp người đang bị ám để mà hành động. Còn tai vận và hung vận thì giống như lời nguyền. Cho dù người đó ở bất cứ đâu, nó vẫn cứ sẽ giáng thẳng xuống đầu, cũng chẳng khác bị nguyền rủa là mấy. Bởi vậy mà độ độc ác và thâm hiểm của phương pháp này so với dùng âm linh hại người, nó còn trên một bậc. Vai trò của ngũ quỷ ở đây không phải là để ám người, vật người, mà là để những hung vận, tai ương trên cục phong thủy phá trở nên cực vượng, từ đó mà tự động đồ sát người trong nhà. Vận hạn ập xuống đầu các thành viên là điều không thể tránh khỏi. Sau khi rời khỏi vườn, ông Năm chỉ điểm cho công và thành nơi cuối cùng của chân tượng tiếp giáp với đất vườn tự nhiên. Ông bèn bảo hai anh em đào ở chỗ đó. Đào chừng xuống mấy chục phân thì quả nhiên nhìn thấy một cái bọc vải. Hai anh em vội vàng đưa nó lên mặt đất. Bọc vải màu đỏ như máu. Khi mở ra, nhìn thấy thứ bên trong rồi thì hai anh em vô cùng kinh ngạc. Dưới ánh đèn pin sáng rõ, thứ được bọc trong tấm vải đỏ như nổi lên nhức mắt, vì nó có một màu trắng ẩn đến rợn người. Cả hai anh em bất giác đều cảm thấy lạnh sống lưng. Đó là những khúc xương động vật, dường như đã được rửa kỹ, mà cũng không rõ là rửa hay kỳ thực là do trải qua 7749 lần luyện phép mà thành. bên trong khung xương sườn của con vật có một con dao màu chì xuyên vào. Ánh mắt ông Năm nhìn chằm chằm vào bọc vải, hiện lên vẻ quả quyết. Cục chó nuốt vào, mũi yểm sắc, còn chó nhà cậu đầy chứ đâu. Ông Năm chỉ vào đống xương rồi nói. Hai anh em Công và Thành đều giật mình, ngẩng đầu sửng sốt nhìn ông. Đây là bộ xương của con chó nhà mình mà cách đây mấy ngày đã lẳng lặng biến mất khỏi nhà mà họ không hề hay biết sao. Không thể nào, nếu chúng nó đào bới cái gì thì nhà ta phải biết chứ. Thành nói với vẻ không tin. Ngược lại thì Công tin lời ông Năm. Sao mà không chứ, nửa đêm nửa hôm ai biết đây là đâu. Chỗ này vắng vẻ không có người qua lại mà. Đoạn chân tường này của nhà Công, bên ngoài kề ngay cái lối dẫn xuống đường đồng, thường rất là vắng vẻ. Cộng với việc mất đi con vật trong nhà, chẳng ai nói trước được chuyện gì. Ông Năm dỡ đống xương ra khỏi tấm vải màu đỏ, lấy trong cái làng ra một lá bùa màu vàng, một túi ni lông đen, bóc một nắm bột vàng ở trong túi, rồi lại lấy một cái bọc giấy khác, bên trong chứa bột màu nâu đen, đem hai thứ ấy rải lên đống xương. Sau khi lấy con dao màu chì ra khỏi khung xương con vật, ông Năm đem bọc vào trong lá bùa, lấy một lọ nhỏ bằng sứ, rồi ngửa cổ uống một ngụm nhỏ, bụm miệng phun khắp lá bùa vừa bọc con dao. Đoán rằng hai anh em Công và Thành đứng bên cạnh nhìn cũng không hiểu gì. Ông Năm vừa dùng tay chùi miệng, vừa câu mày nói. Mấy thứ đã bị yểm này, lúc xử lý phải làm cẩn thận, tránh phát sinh tai họa về sau. Nhiều thầy pháp chỉ giải quyết được chuyện trước mắt, làm ăn qua loa, lấy xác ra mà không tẩy tận gốc, cứ thế ném ra sông. Xác còn đó chứ chẳng có mất đi ngay, xui rủi rơi vào tay người nào thì họa đến tay người ấy, mà ngộ nghiệp mình vẫn gánh như thường. Vì sao mình lại phải gánh nghiệp hả thầy? Mình có chủ ý muốn hại họ đâu. Mình không chủ ý hại người ta, nhưng mà con dao chứa xác ấy là từ nhà cậu mà ra. Dù không cố tình, nhà cậu ít nhiều vẫn dính nghiệp, ấy là ngộ nghiệp. Còn kẻ xuống tay làm những điều này đương nhiên là sẽ gánh nghiệp nhiều nhất. Sau khi nghe ông Năm giải thích, Thành mới xui xui. Ông Năm dùng vòng nịch buộc chặt lá bùa, bọc con dao lại, rồi đưa cho Công. Đem ra ngoài cầu ném thẳng xuống sông đi. Còn đống xương và tấm vải này, đem xuống dưới đồng đốt ra thành tro, sau đó đào hố chôn xuống. Trước khi lấp thì rưới nước chân hương này lên, nhớ nói vài câu. Vật nuôi bị người ta yểm thành thứ hung hiểm hại lại chủ, bản thân nó chết cũng oan uổng lắm, tích quan khí. Các anh nói thì cũng dễ siêu thoát hơn cho nó. Những việc này không nên để lâu. Dưới sự chỉ điểm của ông Năm, hai anh em vội vã làm ngay trong đêm. Tới gần 4 giờ sáng thì mới hòm hòm xong xuôi. Tiếp đến ông Năm bàn với bà Hà. Họ tính toán sẽ hóa giải phong thủy phá trước, để phản hướng không còn tiếp diễn, giảm thiểu tình trạng xung nghịch giữa các cung. Các hướng bất loạn rồi thì sẽ dò tìm các cục trấn yểm chiêu quỷ và nạp âm. Ông Năm giải thích với người nhà bà Hiền. Ông cũng nói, trong này có một số vấn đề về huyền không phi tinh. Ví dụ như đằng sau việc sắp đặt phản hướng, cần phải tính toán kỹ lưỡng về tinh vận, để hung tinh, sát tinh đắc vượng, đối ứng với cùng xấu. Tôi không tiện nói ra tại đây, vì mọi người cũng sẽ không hiểu. Chỉ cần biết đại khái như thế này, ngày sinh tháng đẻ của mình, nếu như không phải là trường hợp bắt buộc, thì đừng cho người ngoài biết. Vì sao vậy bác? Thật ra thì cũng chẳng ai tự dưng đem ngày sinh tháng đẻ nói ra cả. Nhưng mà ví dụ như bố mẹ của cháu, thì trên sổ của nhà văn hóa có đầy đủ thông tin hết đó. Ông Năm gật đầu thấu hiểu. Các cụ trong một thôn, một xã thường được nhà văn hóa lấy thông tin ngày sinh tháng đẻ là để tiện cho việc làm lễ mừng thọ hoặc là đám ma. Bình thường tham gia các hoạt động ở nhà văn hóa với nhau, nếu chủ ý thì cũng không khó để biết được thông tin này. Chưa kể hàng xóm láng giềng thường qua lại gần gũi, biết tuổi tác của nhau là điều hết sức bình thường. 5 giờ sáng mà ông Năm và bà Hà cùng mấy người nhà bà Hiền mới nói chuyện xong. Ngoại trừ Mẫn đang bụng mang dạ chữa thì coi như cả đêm ai cũng thức trắng. Bà Hà thì chỉ điểm vị trí xây bệ thờ thiên để sáng rõ thành đi tìm thợ về xây luôn trong ngày. Ông Năm thì bận rộn hơn vì cần phải dò tìm các cục trấn yểm có trên đất của gia đình. Ông cũng nói con quỷ nhi án ở cây sung rất có khả năng không trực tiếp yểm trên đất, cho nên biện pháp lúc này là cố gắng bắt và diệt âm linh của nó trước. Về phần con quỷ đối chiếu cửa và ba con quỷ vặt kia, trong đó có một con mão, chính là con mèo mắt màu xanh lục, đại diện cho tai. Cùng với hai con yếu nhất còn lại, ông Năm và bà Hà chưa tìm thấy, thì chỉ cần làm cho nó sợ, đuổi nó ra khỏi đất, sau đó tìm cách trấn đất để tà ma các thứ không vào được đất nữa. Trong lúc trao đổi với nhau, bà Hà băn khoăn hỏi: ông có tính toán gì để bắt hai con quỷ vặt còn lại chưa? Quan sát thực tế, tôi đang thiên về dạng tam hội cục. Nghe vậy, bà Hà mới chợt bừng tỉnh. Nếu vậy thì có cơ sở đó. Thảo nào chiêu ngũ quỷ ở chính nam, mà con mão kia lại án trên nóc nhà chính đông. Hung trấn nóc như vậy, đố mà ngóc đầu lên được đó. Lúc trước bà không luận ra được là bởi không chắc chắn ngũ quỷ án chết ở chính nam, hay đó là hướng mà kẻ chủ mưu dùng để cắt đặt đồ yểm ngũ quỷ. Cũng bởi đêm đó đến thì nhát thấy âm linh của mão xuất hiện ở lối dẫn vào cửa chính, chính là hướng nam, mới bỏ qua suy nghĩ này. Ông Năm đưa ra đề nghị: nói người nhà trèo lên mái nhà mới tìm thử xem. Vậy còn tinh tỵ, lẽ nào chôn ở cổng nhà sao? Nếu như theo suy đoán này của ông Năm, thì quỷ vật thứ tư án ở hướng nam cùng với con quỷ đối rất có thể sẽ là một con tỵ chủ về ách. Vậy lại xuất hiện một nghi vấn là liệu dưới nền đất hướng cổng phía nam có yểm cái gì hay không? Mà điều này nghe chừng không hợp lý, vì trên thực tế ngôi nhà mới xây của Công và Mẫn làm gì có cổng riêng. Nói cho rõ hơn, tuy là hình thành tiểu trạch, nhưng tiểu trạch đại diện cho Công vẫn nằm trong trạch lớn của ông Hòa. Cổng chính của cả trạch vẫn là cổng an theo cung mệnh gia chủ là ông Hòa, nằm ở đông bắc. Nếu như bên ngoài bờ tường người khác có thể lén lút yểm mùi sát được, thì trong sân nhà dường như là điều bất khả thi. Khó trách mà ngay cả chúng ta bước vào đây cũng mù mờ, khó mà nhìn rõ được chân tướng. Hóa ra là dùng vật trong nhà yểm mũi sát trước cổng là che mắt người bên trong. Có mắt có tai cũng rơi vào mù muội. Kẻ khác có động chạm gì trên đất thì cũng làm sao mà biết được. Lúc bà vợ nói con chó bỏ đi, tôi đã để tâm. Có điều không có thông hiểu các thuật trấn yểm nên không có đoán ra được. Bà Hà lắc đầu nói. Ông Năm cầm một chiếc la bàn trên tay, vừa đi vừa soi phương hướng, vừa nói chuyện với bà Hà. Tà thuật này ít người biết lắm. Con chó này bắt về sẽ bị môi mắt sống chọc thủng hai lỗ tai, cắt lưỡi đi. Sau đó đem hai con mắt và lưỡi chó còn ngâm tươi trong một cái lọ chứa nước tiêu đen, mang đi cúng để mà làm phép. Thân thể con vật thì nhúng vào nước sôi, đun cho đến khi tách riêng được bộ xương. Lúc đó xương mới thành cốt, dùng để đem luyện thành muội. Thuật này làm xong Khi nào cái lọ kia còn được cúng thì nơi bị yểm sẽ như có người che mắt, rơi vào ám muội. Độc là trong muội còn yểm cả xác, cho nên tôi phải tẩy xác thật cẩn thận. Ừ, trước như tôi kể với anh, vợ chồng con trai út không ở trên trạch chính mà vẫn ứng vận. Vậy có thể là cung đông bắc bị yểm dạng xác. Trong các dạng thì xác thuộc hàng mạnh nhất nhì, mới đủ khả năng ứng vận lên cả người không sống trên trạch. Quá ra là như vậy thật. Một mũi tên trúng hai đích, vừa khiến cho người nhà dính muội, vừa gây xác cho con trai út. Nghĩ ra điều gì, bà Hà băn khoăn hỏi. Nhưng mà cái lọ kia đối phương vẫn còn làm phép, liệu mình đã phá giải hoàn toàn được mũi xác chưa anh? Yên tâm đi, thuật luyện mũi dạng này cốt phải đi kèm với trụ kiến là cái lọ kia. Cốt bị hóa rồi thì trụ kiến còn linh cũng không có hiện vật mà tác mũi vào được. Tuy cũng không hiểu tường tận về những gì mà ông Năm giải thích, bà Hà cũng không tìm hiểu sâu hơn mà định nói sang vấn đề khác. Hai ông bà vừa bước ra sân vườn vào lúc trời sáng sớm thì bà Hà nhìn thấy dưới chân mình, vội thu chân lại, miệng lẩm bẩm: đất chiêu âm, cây cối rậm rạp hẳn, chuột trắng cũng tụ về. Trong khi bà nói, dưới đám cỏ dại dường như mọc mạnh mẽ một cách bất thường trong khu vườn rộng của nhà ông Hòa. Từ lúc nào đã lúc nhúc côn trùng và chuột chạy loạn xạ, hẳn là sẽ có cả rắn rết. Không những vậy, chỉ mới qua mấy hôm mà trong khu vườn rậm rạp này từ lúc nào đã xuất hiện sương mù tụ lại khó tán. Ban đêm là nặng nhất, đầu sáng sớm sương vẫn còn không chịu tan đi. Ông Năm bỏ qua sự cản trở của màn sương, hướng ánh mắt về phía cây sung to sừng sững nhưng âm u cả dưới ánh nắng mặt trời. Trong tay vẫn nắm chiếc la bàn lớn, giọng trầm trầm: nội sáng nay nhằm giờ đẹp, mình lập đàn bắt con quỷ nhỏ kia trước. Tôi vừa đọc la bàn, khả năng đây là hình thất tinh trụ tuần. Mỗi ngày một tinh đắc, 7 ngày thất tinh miếu, cứ 7 ngày lập một lần. Nghĩa là không quá 7 ngày đất sẽ động âm nặng nhất. Ngày đó ngũ quỷ mạnh hơn, khó đối phó. Hôm nay là ngày thứ 5 rồi, dặn người nhà tuyệt đối không được bước chân ra giường nữa. Cô gái mang bầu kia thì đưa tới chỗ bà mà lánh đi. Ừ, tôi cũng đang tính như vậy. Để thai phụ ở đây, con quỷ kia chỉ chờ mạnh lên là thế nào cũng theo bám. Thống nhất xong xuôi, hai người quay trở lại dặn dò người nhà bà Hiền, bảo công chở Mẫn tới trú ở nhà bà Hà cho đến khi làm lễ xong xuôi. Công nghe vậy thì vội vào phòng ngủ của bố mẹ tính gọi vợ dậy, nhưng lại không thấy Mẫn đâu, bèn chạy đi hỏi bà Hiền. Bà Hiền còn mãi ở dưới bếp lo bữa sáng cho mọi người, đương nhiên cũng không rõ. Còn Thành thì tranh thủ lúc nhà chưa có làm gì, tờ mờ sáng đã chạy xe vào viện thăm bố và vợ rồi. Nghe công thông báo là cô vợ bỗng dưng không thấy đâu, trên mặt của ông Năm và bà Hà đều hiện lên vẻ không ngờ tới. Bà Hà thoáng chau mày, quay đầu nhìn lên cây sung đằng xa. Trong lớp sương mù nặng nề giăng ẩn trong khu vườn, trên cành sung xa xa thấp thoáng có một sợi dây rốn dài ngoằng đung đưa như có như không. Không lẽ nào? Bà Hà lẩm bẩm. Còn chưa kịp để tia suy nghĩ vừa sinh ra trong đầu mình toàn vẹn, bà đã nghe ông Năm bên cạnh gấp gáp nói: mau đi tìm, ở ngoài vườn đó. Bà mới chợt bừng tỉnh, rồi vội cùng ông Năm đi ra vườn cây. Công định chạy theo, nhưng ông Năm ngăn lại: cậu không phải ra đây, mau đi kiếm cho tôi một con gà trống lớn, tới trường mẫu giáo hoặc là tiểu học mượn cho tôi cây thước gỗ, càng dài càng tốt, rồi tới chùa Đông Nam xin cho tôi một ít trò chân nhang ở bát của ngài Vô Động Tôn, đem về đây càng sớm càng tốt. Nghe thầy dặn chống vánh như vậy, Công hơi ngẩn ra, hẳn là chưa tiếp thu được hết những lời này, vì thoạt trong giữa chúng không có sợi dây liên kết nào cả. Thấy vẻ mặt của Công như vậy, bà Hà bất đắc dĩ dục: "Cậu còn không đi đi, chậm trễ là khó cứu được vợ cậu đó. Tới chùa tìm một chú tiểu trước, nói chuyện để cho người ta tìm hộ cái vị có thể giúp xin trò nhang là được." Nghe xong, Công cố gắng ghi nhớ vào đầu rồi vội chạy đi ngay, vừa đi vừa gọi điện báo Thành về gấp. Ông Năm cầm theo cái làng đi nhanh ra vườn cây. Dưới chân có nhiều trắng trách côn trùng. Ông bóc một nắm bột vàng trong túi ni lông, rải từ bắp chân xuống, sau đó đưa cho bà Hà, bảo bà làm tương tự. Bà Hà không cần hỏi cũng biết việc này có tác dụng gì, đương nhiên là để xua đuổi trắng trách. Chưa kịp trở tay thì lại nghe trong sân tiếng bà Hiền mang vẻ hoảng hốt truyền đến: "Ôi trời ơi, rắn ở đâu mà bò đến lúc nhúc như thế này? Thành ơi, Công ơi!" Bà không biết làm sao, đành gọi tên hai người con trai. Ông Năm đứng ngoài vườn, nói vọng vào dặn dò: "Nà đừng sợ, bà đi vào nhà lên hương thắp cho tổ tiên đi, khẩn cầu che chở, rồi cứ ngồi yên trong nhà là được, đừng có ra ngoài này. Rắn rết không bò được vào trong nhà đâu. Bà dặn anh con trai khoan hãy cho thợ đến xây bệ thờ tiên, cứ đợi khi nào chúng tôi trở vào rồi tính." Bà Hiền vừa vâng dạ vừa hoảng sợ nhìn lũ rắn từ ngoài vườn bò vào. Chúng bò lằng ngoằng trước lối sân, rẽ vào nhà mới của Công. Bà vội tìm cây gậy dài đuổi rắn đi, rồi đi nhanh vào nhà. Đứng dưới hiên nhà dõi ánh mắt lo lắng nhìn ra sân. Lũ rắn kia không hiểu sao chỉ tập trung ở lối vào nhà Công, chứ không có bò đi khắp sân như bà tưởng. Bà lại nhìn ra khu vườn rộng nhà mình. Mảnh đất nhà bà quả nhiên đang bị tà ma đảo loạn, xảy ra những chuyện vô cùng đáng sợ. Dẫu biết trời đã vào đông, nhưng buổi sáng thì sương phải tan đi chứ. Đằng này chúng ngày càng dày lên, len lỏi khắp các tán cây kẽ lá. Hơn nữa mảnh đất vốn hiền hòa, tràn đầy sinh khí của nhà bà, lúc này giống như đã biến thành một chốn hoang lạnh, là đất nơi người ta chôn người chết, chỉ có mồ mả trập trùng, không muốn cho người sống nữa. Hơi lạnh bốn phía bốc lên khiến cho bà bỗng dưng sởn cả gai ốc. Bà hoảng hốt nhìn khu vườn âm u trước mặt mà vô thức thấy rờn rợn, bèn đi vào đứng nép sau cửa chính, nheo mắt tìm kiếm bóng dáng của ông Năm và bà Hà. Nhưng do sương mù quá nặng, nhìn mãi mà không thấy gì. Có lẽ họ đã đi sâu vào tận dưới của khu vườn rồi. Không biết làm sao, bà đành nghe theo lời thầy Năm, đi tới trước bàn thờ gia tiên, thắp hương cho tổ tiên, lầm rầm khấn vái, rồi gọi điện thoại cho Thành. Lại nói ông Năm và bà Hà lội xuống tận thấp nhất của khu vườn, đi tới gần cây sung già. Thân cây đồ sộ cùng tán lá xum xuê lúc này ẩn hiện trong tầm mắt họ bởi màn sương rờn rợn vây quanh. Trong vườn âm u lạnh lẽo, hai người thầy pháp biết rõ hệ quả này là do cục phong thủy kia sắp đắc vượng. Nếu như hôm nay họ không làm, qua đêm nay mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nhiều. Ngũ quỷ dựa vào thất tinh miếu, ngày thứ bảy là ngày chúng mạnh nhất, sẽ hiển linh tác quái. Ông Năm hạ làng xuống, lấy ra một cây đèn dầu cũ kỹ, miệng không dừng được mà cằn nhằn: "Đàn tính hoa giải phong thủy phá trước thì lại mắc cái cô nợ này." Bà Hà cũng hạ túi vải xuống, câu mày nói, giọng bà có vẻ băn khoăn: "Anh Năm à, tôi đang có suy nghĩ này, liệu chúng ta tính lọt cái gì rồi phải không?" "Không, không phải chúng ta tính lọt, mà là đối phương quá thâm độc tàn ác rồi." "À, Phải đó. Bà Hà ngoảnh đầu ngước nhìn lên tán cây sung trên cao, miệng thì thầm. Một giọt máu đen từ trong đám sương mù che khuất tán lá rớt xuống gốc cây, tách lên một tiếng. Bà đưa mắt nhìn theo. Dưới cây sung thấm đẫm máu, khoảng đất xung quanh ướt đi một mảng. Sắc mặt bà càng thêm nghiêm trọng. Tai mắt của bà dựa phép bệ trên, có thể nhìn nghe được những điều liêu trai đang xảy ra trước mặt. Bà biết đó là máu quỷ, cũng là máu âm, là chấp niệm oán khí của quỷ. Nó dùng máu quỷ tưới âm cho gốc sung để làm gì chứ? Bà có nhìn thấy cái của nợ kia đâu hay không? Ông Năm đảo mắt tìm kiếm, giơ cây đèn dầu vừa thắp lên, như muốn nhìn rõ quang cảnh ẩn núp sau màn sương âm. Bà Hà lắc đầu. Ở đây chỉ có đoạn dây rốn thôi. Quỷ nhi kia hẳn không có ở đây rồi. Ông Năm gật đầu. Quỷ trẻ con này cốt án không yểm trên đất này. Ở đây chỉ có phần linh của nó. Nó đi hay ở không ai quản được. Đương nhiên là có kẻ làm chủ. Thôi tìm thai phụ trước đi. Ông Năm khoát tay, giơ đèn dầu đi tới gần gốc cây sung. Trong cung trạch đất nằm trong vườn, bây giờ vườn vượng âm, làm cho cây cối phát triển một cách bất thường. Nhà bà Hiền còn trồng cơ số cây lấy gỗ và cây ăn quả lâu năm. Trên đầu tán cây cao che khuất ánh sáng, cộng với sương mù nặng âm, gây khó dễ cho ông Năm và bà Hiền rất nhiều. Trong không gian mờ mịt vang lên tiếng khóc âm u thúc thích, tựa hồ như nó cứ lẩn quẩn quanh cây sung già. Ông Năm đi quanh gốc sung đã đi một vòng, nhưng ngoài phần đất ẩm ướt do máu quỷ rớt từ trên xuống thì không thấy gì. Bà Hà cũng nghe thấy tiếng khóc kia, nó văng vẳng bên tai bà lúc xa lúc gần. Ông Năm trở lại mà sắc mặt nặng nề không kém. Ông thở dài nói: cái nhà này đúng là khéo trăm bề. Cuối vườn có ao tù, cạnh ao có gốc cây cổ thụ. Ông Năm đưa tay chỉ về một phía. Bà Hà khẽ gật đầu nhìn theo. Đúng vậy, cuối khu vườn thênh thang của nhà ông Hòa có một cái ao tù, xăm sắp nước đục ngầu, trôi nổi toàn lá tre, lá sung và quả sung rụng. Nó cũng không lớn, chỉ chiếm một phần rất nhỏ ở cuối mảnh đất. Nói đúng ra thì không xứng để gọi là ao. Phía sau là bờ rào bằng tre từ thời thân sinh ra ông Hòa trồng, làm ranh giới phân chia với đất ruộng ở bên ngoài. Chính nhờ cái ao này mà sáng nay cộng với xem la bàn, ông Hòa mới tính ra được chính xác hình phi tinh vận trên trạch đất. Chứ trước đó họ làm sao biết được quy luật của mấy món này, bao gồm cả quy luật của ngũ quỷ, rằng ngoài án cục khiến cho tai hung ở phong thủy phá cực vượng, lại còn cứ cách 7 ngày đắc linh, cũng giống như đối phương để tạo ra trùng trùng điệp điệp các ổ khóa, để cho ông Năm và bà Hà phải bận tay xử lý rắm rối. Bà Hà đương mở miệng định nói cái gì đó thì sau cây sung chợt truyền tới tiếng cười khanh khạch. Ông Năm cau mày, định đi tới xem thử thì bà ngăn lại. Nè, để tôi. Anh không nhìn rõ được bằng tôi đâu, tôi nhìn sẽ chính xác hơn. Ông Năm không phản đối mà gật đầu nói. Mắt ông nhìn sao chuẩn bằng mắt bà Đồng. Tôi chuẩn bị mấy thứ. Quỷ cười còn đáng sợ hơn quỷ khóc. Bà Hà cẩn thận đem theo linh hương. Bà dùng bật lửa châm lên ba que hương. Khói hương mỏng tan bay ra, như có như không tan vào trong màn sương dày đặc. Bà giơ hương về phía trước thì sương tan đi đôi chút. Cố gắng nghe theo tiếng cười rợn rợn kia mà bước đến. Trước mặt đã mập mờ hiện lên thân cây sung đồ sộ. Bà cố gắng bỏ qua tiếng máu quỷ từ trên tán cây nhỏ xuống lách tách. Đất dưới chân dường như ngày càng mềm ấm, bước đi mà chân cứ lúng xuống. Ba que linh hương đầu lửa lập lòe khiến cho sương tản ra. Chính lúc này, bà Hà soi thấy sau gốc sung thấp thoáng có thứ gì đó đen đen, nhìn không rõ. Bà hơi cúi người nheo mắt nhìn, tay cầm hương kẻ vẫy về hướng đông một cái, xương tản đi. Bà lại bẫy thêm lần nữa. Như vậy là qua ba lần, khung cảnh mới quang đãng ra chút ít. Ôi trời! Mới nhìn ra cảnh tượng bị sương âm che mắt, bà không khỏi bật ngửa. Đằng sau gốc sung có một người nằm trong một hố đất đã lấp kín thân, tựa như một ngôi mộ. Chỉ lồi ra cái đầu gần sát với gốc sung, phần chân quay ra cái ao tù. Mái tóc xõa sợi tràn lan trên đất, nối tiếp với khoảng đất ngấm máu âm nhỏ từ trên cây xuống. Bà Hà vội vã vẫy hương theo hướng đông và hướng nam liên tục 9 lần. Càng vẫy, đầu hương càng đượm lửa, nhưng tài nào cũng không bừng lửa lên được. Bà khẽ than: khốn thật, âm khí vượng qua, lửa không lên được chứ. Vì nếu lửa nơi linh hương khởi được thì tốt rồi. Cũng may đầu hương vẫn còn cháy, bà liền đem hai que hương trái phải cắm xuống đúng cái chỗ gồ lên của nắm đất. Hương vừa cắm xuống, mơ hồ văng vẳng truyền đến một tiếng thét chói tai. Tiếng ông Năm ở đằng xa vọng lại: bà cha nó, ghê thật. Đằng này bà Hà cũng không dám lơi lỏng, trên tay hãy còn án một que hương chính giữa. Que hương này tuy đầu đỏ lửa, nhưng độ dài không hề ngắn đi như hai cây kia. Bà cầm dựng đứng trong tay như pháp bài, vội nói to: anh Năm, tôi xua xương âm đi rồi, anh mau tới đây xử lý, tôi tìm thấy cháu gái rồi. Được rồi, được rồi, thế này là được rồi. Đôi dép tổ ong màu trắng của ông đạp trên đất ngấm máu quỷ, lõm xuống lem nhem đen đen đỏ đỏ. Chạy tới nơi có đốm hương đỏ lập lòe trong màn sương, nóng lòng mà lẩm bẩm. Nhìn thấy bóng lưng bà Hà thấp thoáng sau màn sương, ông Năm lên tiếng: đây rồi, để tôi xem nào. Tay ông vươn ra muốn gạt bà Hà sang một bên, nhưng khi chạm tới mới biết là không đúng. Cánh tay ông quơ vào một thứ gì đó mềm rũ. Ông đưa tay lại nhìn, liền vội vàng giãy ra, dùng con dao dài độ một sải tay cắm ở trong cái làn, đâm đánh phập một nhát. Kim dưới mũi dao là một mảnh áo rách, dường như đã mục nát. Ông trợn mắt lên: mẹ kiếp, áo liệm người chết. Ông Năm bất thần ngửa mặt nhìn lên, không khỏi bừng tỉnh nhận ra trên những tán cây sung có mắt áo người chết sang quăng. Mẹ ơi! Ai đó? Mẹ ơi! Lại đây con bảo. Ở đâu? Mẫn mơ màng dụi mắt. Hình như đằng xa thấp thoáng sau màn sương mù có bóng người đang vẫy cô. Nó trốn sau một gốc cây to, đưa một cánh tay ra vẫy vẫy. Mẫn ngồi dậy, như thói quen từ khi mang bầu, một tay liền đỡ trước bụng. Nhưng bỗng nhiên cô giật mình, đánh mắt nhìn xuống, rồi tái mặt lắp bắp: Bụng đâu rồi? Cái bụng bầu to vượt mặt của Mẫn đã xẹp lép rồi. Mẫn cho rằng đứa con bên trong đã biến mất, nên hốt hoảng ra mặt. Mẹ muốn tìm con hả mẹ? Giọng trẻ con kia truyền lại từ phía gốc cây. Mẫn ngước mặt vội đáp: đúng đúng, con của tôi đâu rồi? Vì quá lo lắng, Mẫn không kịp suy nghĩ điều gì mà gật đầu đáp lời đứa bé kia. Nó bắt đầu cười lên khành khạch: con ở đây, ở đây nè, mẹ lại đây bế con đi, con thèm sữa. Rồi đột nhiên từ đằng đó có tiếng trẻ sơ sinh văng vẳng truyền tới, tiếng khóc oa oa dấm dứt mãi không thôi. Mẫn thất kinh, tưởng là con mình, theo bản năng làm mẹ vội vàng chạy tới. Càng chạy càng nghe rõ tiếng cười tinh quái vọng vào tai. Màn sương âm u ngày một nặng, cô cứ nương theo tiếng con khóc mà chạy tới, thì đâm sầm vào một thứ trắng chắc sần sùi. Nhìn kỹ thì ra là cái gốc cây kia. đằng sau gốc cây có tiếng xì xào xen lẫn với tiếng khóc. Mẫn đi vòng ra sau, màn sương lạnh đột nhiên giãn ra. Cô nhìn thấy có một đứa con nít cả người đen xì, ngồi tựa vào gốc cây với tư thế rất quỷ dị. Không rõ đâu là bụng, đâu là lưng. Nó chỉ tay xuống cái hố trước mặt. Con đây nè, mẹ tới mà bế em đi, kẻo em đói kìa. Mẫn trướng người nhìn xuống hố. Bên dưới nổi lên cái thứ gì trăng trắng, tương phản với nền đất đen đỏ. Hình như nó đang cựa quậy. Cô vội chạy tới, quỳ xuống bên cạnh hố đất. Con tôi. Sau lưng có tiếng cười khúc khích. Nhưng Mẫn chưa kịp quay đầu thì đã bị một thứ gì đó xô ngã vào trong hố. Trên đầu phảng phất nghe thấy tiếng gió lạnh, và phía trên cô là tán cây sung rợn ngợp. Nhả vật xuống hố, Mẫn vội vã trở người. Mặt lúc này liền đối diện với tán cây trên cao. Cô nhìn thấy trên đó dường như có thứ gì đó khẽ khàng đung đưa trong gió. Nhưng mắt tận sương mù nên cô nhìn không rõ. Đất dưới lưng lạnh lẽo ẩm ướt, còn thoang thoảng cái mùi tanh hôi. Mẫn muốn bò dậy thì trước bụng đột nhiên cảm thấy nặng trịch. Bèn đánh mắt nhìn xuống, trên bụng cô có một bóng đen ngồi thụ lù. Nó vươn hai tay quắt quéo ra mà bóp bóp. Con đói lắm mẹ ơi, con muốn bú sữa. Mẫn kinh khiếp tay chân dãy dụa, muốn hét lên nhưng chợt nhận ra hét không ra tiếng. Đôi mắt thảng thốt của cô nhìn xuyên qua bóng đen nặng như chị đang trấn trên bụng mình, nhìn lên tán cây. Nơi đó dường như đang có một thứ dài ngoằng vắt qua chặt cây. Bên tai cô nghe thấy tiếng tóc tách rơi xuống đất. Mẫn không kịp nhìn rõ thì trước mắt phóng đại một cái đầu trẻ con đen xì chồm tới. Cô hét lên khiếp sợ, rồi từ đó không hay biết gì nữa. Trong khu vườn từ đâu có gió lạnh thổi tới, gốc sung heo hút vẫn cứ chìm trong màn sương âm lãng bảng, khiến cho những thứ mơ hồ mắc trên tán sung đông đưa theo gió. Ông Năm dừng chân. Lúc này ông biết ông đã rơi vào hũ nút rồi. Nói một cách khác là bị tà ma quỷ quái che mắt, chặn đường đi. Chuyện này càng khiến cho ý nghĩ kia chắc chắn hơn. Chính là điều bà Hà mới nói với ông ban nãy, rằng bọn họ đã không ngờ tới một chuyện. Quỷ trẻ con này rất có thể là một quan hai cốt, cốt đôi của một cặp song sinh chết non cùng với nhau. Song sinh trẻ con sinh cùng nhau có thể tâm linh tương thông. Nếu mà chết cùng nhau thì khỏi phải bàn, oán khí và độ linh đều khủng khiếp lên gấp đôi. Chưa kể âm linh của bọn nó, nói tách thì tách, nói chồng lên cũng được. Bảo sao mà hai người bọn họ chỉ nhìn ra bóng của một đứa. Ông Năm bình tĩnh hạ cái làn xuống, tìm lấy một cái lọ nhỏ, đổ thứ chất lỏng đỏ son ra lòng bàn tay. Ông xoa đều hai tay, rồi áp vào lưỡi dao sắc lẹm, miết một đường. Trên đầu nghe có tiếng sột soạt, ông liền giơ con dao chém. Trên tán cây rơi xuống một vạt vải rách. Mảnh vải rơi xuống thì mủng ra như đất. Ông Năm xách làng lên đi tiếp. Chốc chốc lại có vải áo liệm từ trên cao rơi xuống. Ông tập trung dùng dao chém trúng, tránh để cho vải này trùm lên đầu, không thì gầy go. Vải quần áo liệm mủng ra tới đâu, sương âm lẫn quẩn tầm mắt liền tản ra tới đó. Ông Năm đi tới lúc nhìn thấy một ngọn lửa ấm áp lập lòe hiện lên trước mặt thì mới dừng chân. Vì đó là cây đèn dầu ông giữ làm dấu âm dương đặt ở ngọ hỏa. Và ông cũng biết, nãy giờ ông đã đi lanh quanh cái gốc cây sung mấy bận rồi. Chỉ khi hóa hết vải liệm treo trên cây bị gió thổi xuống thì sự tình này mới biến mất. Bà Hà có lẽ không rơi vào hũ nút như ông, vì bà có linh hương dẫn lối. Áo liệm trên đầu gặp khối hương bề trên thì cũng không tắc quái được. Có nghĩa là ban nãy thực sự ông đã nghe thấy tiếng bà gọi. Lúc này suy nghĩ của ông Năm có phần thông thoáng lên nhiều. Ông đoán hẳn bà Hà chỉ ở gần mé ao tù, giống từ gốc sung trở ra. Mặc dù sương âm vẫn lẩn vẩn bốn phía che mắt, nhưng ông vẫn quả quyết mà đi về hướng ấy. Bà Hà đó phải không? Bà Hà đang ngồi đốt cái gì đó thì nghe sau lưng có tiếng ông Năm dò hỏi. Bèn giơ cái thứ đang cháy trên tay về phía đó, sôi cho tỏ, rồi mới nghiêng đầu nhìn. Ông Năm hiện ra sau màn sương. Anh làm gì mà chậm vậy? Bị áo liệm che đầu, tôi phải xử lý. Cái gì? Dùng cả thứ này nữa sao? Bảo sao lúc không lên hương thì không nhìn thấy. Xin lỗi anh, lên hương rồi nó mất linh, tôi cũng không phát hiện ra. Bà Hà trần tình. Ông Năm tặc lưỡi khoát tay, tỏ ý đã hiểu. Áo liệm sang quan của người chết thuần âm cùng cực, bẩn thỉu cực độ, ẩn trong xương âm, mắt bà Hà không nhìn thấy. Khi lên linh hương thông lối thì dẫn đến nó cũng mất linh, không chùm đầu được, nên bà Hà càng không nghĩ đến. Được rồi, khổ quá, bị hai con quỷ chôn xuống hoài thay. Nhanh lên, nhanh đào lên. Ông Năm lập tức dùng con dao dài đào đất phủ lên thân người của Mẫn. Trong khi đó bà Hà dùng giấy sớ đã được sắc lệnh bề trên, được bà đốt từ trước đó, hơ trên phần tóc đang ngập ngụa máu quỷ của Mẫn. Nãy giờ tôi ngồi đây đốt mới được một chút, không làm cái này á thì giấu đạo thân lên cũng không có đưa đầu đi được. Bà Hà đưa một tay quệt mồ hôi lạnh trên trán. Ban nãy sau tiếng hét của con quỷ, bà nóng vội liền ngồi xuống đỡ lấy đầu Mẫn, muốn dựng cô ngồi dậy tránh ngập trong máu quỷ. Thì hỡi ơi, phần ngọn tóc xõa sượi kia như cắm xuống cái chỗ đất ngấm máu. Da đầu trước trán và sau ót của Mẫn xanh tím cả lại. Cố bước ra thì nghe lực vực từng mạch máu chỗ đó nó nổi lên, bò lan dưới da. Bà Hà điếng người không dám dựng cô dậy nữa, e rằng máu âm đã theo tóc đang ngấm dần vào mạch huyết trên đầu. Đỉnh đầu là thiên linh, xung âm từ vị trí này thì người vô cùng dễ bị nhập, bị điều khiển, khó mà nói rõ được. Phần đất khắp trên người Mẫn được ông Năm gạt ra, trong hố hiện rõ một cái bụng bầu đội hẳn lên. Hai ông bà nhìn mà đều chau mày lại. Bà Hà không nhìn thấy âm linh của hai con quỷ kia đâu, nên nhìn cái bụng bầu quá khổ này của Mẫn thì chỉ sợ một điều. Nghĩ như thế, bà bèn thêm một cây linh hương, dùng đầu hương châm thẳng xuống cái rốn lồi lên của bụng Mẫn. Ông Năm ngồi bên cạnh biết bà đang làm gì, chỉ im lặng chờ đợi. Nơi đầu hương điểm xuống, lấy cái rốn làm tâm, từng mạch máu đen ngoằn ngoèo hiện ra dưới lớp da trắng xanh của Mẫn. Một tiếng hét thất thanh từ đâu đó vang lên. Cùng lúc đó, Mẫn đang nằm bất tỉnh nhân sự trong hố đất, cả người liền giật nảy lên, tay chân co quắp, co giật liên hồi. Đồng tử mở trừng mắt ra. Anh Năm, đánh cho âm linh kia ra khỏi bụng thai phụ đi. Bà Hà chồm tới, giữ nghiến hai cánh tay đang co lại của Mẫn. Ông Năm một bên lấy ra một cái roi rất lạ, nó mảnh, nhẹ và nhỏ. Ông Năm mím môi nhìn xuống cô gái, vừa vung tay lên vừa nói: Chào gái, bắt đánh con quỷ ra khỏi bụng mày. Rồi ông quất trôi xuống bụng Mẫn, vang chát lên một tiếng. Một tiếng thét la lên: Có chịu ra hay không? Ông nghiến răng lại vụt trôi xuống. Theo từng nhát trôi, Mẫn càng co giật tợn hơn, hai mắt trợn trừng. Trên cái bụng lồi hẳn dần ra từng vết trôi, cái nào cái nấy đều xanh tím. Trong không trung mơ hồ văng vẳng tiếng thét thảm thiết của trẻ nhỏ. Ông Năm đếm từng nhát trôi, tới nhát thứ 8, chưa kịp hạ tay xuống thì vụt một cái, một bóng ảnh đen xì từ đỉnh trốn lao vụt ra, chạy mất dạng vào trong màn sương. Ông Năm nghiêng người, còn cố vụt nhát trôi theo nó. Tiên sư mày, bố láo hả? Anh Năm à, bảo đưa con bé ra khỏi vườn đã. Bà Hà thúc giục. Ông Năm dùng một lá bùa, mặt sau trét một ít cơm nếp trắng, rồi dính lên trên đỉnh bụng của Mẫn, che quất đi cái rốn. Từ lúc bóng đen thoát ra khỏi bụng, Mẫn đã thôi co giật, mạch máu đen cũng biến mất. Ông Năm đi tới trước đầu Mẫn, dùng mũi dao nhọn còn dính màu đỏ son, dứt khoát quẹt một đường trên đất, cắt đứt phần ngọn tóc dính với đất nhiễm máu quỷ. Bà Hà nâng đầu cô dậy, hai người dìu đỡ Mẫn tránh ra khỏi cây sung. Áo liệm mắc trên cây đã được ông Năm giải quyết. Vừa nãy một âm linh quỷ trẻ con bị ông Năm đánh, tạm thời không tác quái. Hai người cố nhìn trong màn sương âm, tìm kiếm ngọn đèn dầu của ông Năm. Ông Năm cầm đèn lên, phát hiện nước trong bầu đèn sắp cạn đi, không khỏi nói lớn: "May quá, chậm tí nữa là khó rồi." Hai người đưa Mẫn rời khỏi vườn cây đầy sương lãng bảng, đi lên tận trên cùng. Sương mù mới giảm bớt, họ nghe tiếng người nhà bà Hiền đang lo lắng nói cái gì đó ở trong sân. Lúc nhìn thấy ông Năm, bà Hà đỡ Mẫn từ mé vườn đi lên, bà Hiền, Công và Thành đều trắng bệch cả mặt. Công vội tới bế lấy vợ. Ông Năm nói: "Bà giúp cho cháu nó đi." Ông đưa mắt nhìn bà Hà. Bà Hà gật đầu theo Công đi vào nhà. Bà Hiền mặt như sắp khóc mà kêu lên: "Ôi trời ơi, thầy ơi, có chuyện gì với nó thế ạ? Sao lại chạy ra đó được chứ? Nó chạy ra lúc nào chứ?" Thành đỡ mẹ đi vào nhà, cố trấn an: "Mẹ đừng có la lối lên nữa, hàng xóm người ta nghe thấy á. Vào nhà xem thầy báo gì đã." "Trời ơi, hại người ta thành ra như thế này thì còn giữ cái gì? Tao qua nhà đối chất với chúng nó, để xem chúng nó làm kiểu gì mà nhà tao ra nông nổi này." Bà Hiền đã không giữ nổi bình tĩnh, muốn giải khỏi tay con trai đi ra cổng. Ông Năm đành phải khuyên can: "Cô bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Ai dùng tà ma hại người ắt không qua khỏi đâu. Mình giải quyết được của nhà mình thì mới rảnh tay mà điều tra mọi chuyện." Nói xong ông cũng đi vào trong nhà. Công đặt Mẫn nằm lên chiếc phản ở gian chính. Cô mặc một chiếc áo len cài quy. Âm linh nhập thai làm cái bụng bầu vốn đã to càng thêm to ra, bụng bầu lộ thiên. Ông Năm dùng bùa chặn trước rốn, vì đây là một lối thông linh giữa Mẫn và âm linh trẻ con kia. Công lo lắng hỏi hai người: Có chuyện gì với vợ cháu vậy bác? Hai bác tìm thấy ở đâu?" "Bây giờ cậu lấy xe chở tôi và cô nhà về cảnh của tôi đi. Trên đường thì kể sao. Đưa thai phụ tới chỗ tôi, âm linh trẻ con kia mới không dám tới gần." Ai cũng không tài nào hiểu nổi. Chỉ sởn ra một lát mà Mẫn đang từ trong nhà lại chạy ra ngoài vườn từ lúc nào. Muốn hỏi thầy nhưng vì an nguy của cô đều cố nhìn lại thắc mắc. Sắp xếp để cho Công dùng xe máy kẹp ba cùng với bà Hà chở Mẫn về nhà bà lánh nạn. Trên đường Công hỏi chuyện, bà Hà giảng lược lại chuyện ma quỷ mà bà cùng với ông Năm đã trải qua. Vì họ là người trần mắt thịt, không cần thiết phải làm rõ. Chỉ nói trên cây sung già nhà Công có mắc vải liệm. Công nghe xong mà vẫn còn không tin. Đúng là tầng dưới cùng của khu vườn là nơi rộng nhất, rậm rạp nhất, cũng ít khi mọi người lui tới nhất. Nhưng nếu cây sung có thứ gì khác lạ, chẳng lẽ lại không thấy sao? Nhớ lại lời ông Năm nói, bà Hà giải thích ngắn gọn: "Nhà anh bị muỗi bao trước cổng, làm cho thần trí mụ mị đi. Bản thân mảnh vườn là nơi vận hành của cục phong thủy phá, hầu như đồ yểm đều nằm tại đây. Hiện tại hình tinh sắp miếu, tình hình dị động ở đó khó nói rõ nhất. Người trần mắt thịt đi vào, mắt thấy tai nghe chưa chắc đã chính xác đâu. Đến như bọn tôi đi vào còn có lúc u mê mà. Nói xong bà lắc đầu vẻ phiền chán. Công chợt nghĩ đến tầng sương mù lởn vởn bao trùm khu vườn nặng dần từ mấy hôm nay. Cảm thấy chỉ riêng sương mù thôi đã cản trở tầm nhìn đi rất nhiều. Huống chi nhà anh còn bị người ta yểm trò bịt mắt. Còn chuyện làm sao đưa vải liệm lên cây sung thì thật ra không phải là không thể. Chỉ cần đi từ ngoài đồng vào, xuyên qua bụi tre là được. Bụi tre nói là hàng rào, nhưng có khi trâu bò người ta chăn thả ngoài đồng còn đi lạc vào vườn nhà anh được mà. Với lại thứ đó bẩn thỉu tà âm, cũng có một tai ách là che mắt. Nhà cậu không dễ gì mà nhìn thấy đâu. Cho dù nó mắc trên cành cây đó, mình nhìn đến đó, nhưng mà cứ như là bị giấu vậy, gớm lắm. Bà Hà nhăn mặt lắc đầu. Vải liệm là nói tối giản. Chính xác ra, nó là vải quần áo mà người chết mặc khi đem chôn. Đến khi bốc mộ, quần áo này được nhặt hoặc cắt ra thành từng mảnh. Người hành nghề bốc mộ tử tế thì sau khi san cát cho người chết sẽ gom lại rồi đốt đi. Còn không thì đến cả nắp quan tài, tấm ván còn bị vứt chỏng chơ ra đó. Ai nhìn cũng biết là có nhà vừa mới bốc mộ xong. Nếu lang thang ra các khu nghĩa địa ở nông thôn, nhất là ngày xưa, thỉnh thoảng vẫn sẽ thấy hiện trạng này. Cũng may kẻ kia còn chưa dùng loại vải này đem đi yểm cái khác, không thì khó nói rõ được. Bởi vải này đâu dễ mà nhặt được, thu thập cũng không lấy đâu ra mà có nhiều. Một số thầy pháp chủ động mắc nối với những người chuyên hành nghề bốc mộ, dặn dò sau khi làm xong thì lưu lại cho mình một ít. Chứa chấp nhiều thứ này cũng không có tốt đẹp gì, rất dễ phản tác dụng. Trong giới bà Hà từng nghe nói đến loại sự tình này, đều là hung hiểm tà môn. Nếu bà biết ông Năm trước khi gặp mình đã chém rách bao nhiêu vải liệm rơi từ trên đầu thì sẽ kinh ngạc tới cỡ nào. Ngần ấy vải liệm, đối phương làm sao mà có nhiều như thế? Trừ khi chính kẻ đó quen biết với một tay bốc mộ, hoặc là bản thân làm nghề bốc mộ. Nhưng chuyện này để tới sau khi mọi chuyện làm xong hãy bàn. Bà Hà đương chìm trong suy nghĩ, đang tính sau khi trở lại nhà ông Hòa nên làm cái gì thì nghe Công hỏi. Bác ơi, cháu thấy kỳ lạ lắm. Con chó nhà cháu mới biến mất được mấy hôm. Nghĩa là để yểm xuống trước nhà cháu á, thì còn cần thêm thời gian xử lý. Làm sao mà trong mấy ngày hoàn thành nhanh như vậy được? Thoạt trong câu hỏi này rất hợp tình. Tuy nhiên bà hỏi ngược lại Công. Anh chắc là con chó mới biến mất được mấy hôm chứ? Công ngắt ngứ. Chính anh cũng không để ý đến con vật biến mất chính xác từ bao giờ. Sự tình chó bỏ đi đều là nghe lại từ miệng của mẹ mình. Mẹ cháu ở nhà nên nắm rõ nhất. Chắc là nói không sai đâu bác. Anh chắc là mẹ anh không nhầm lẫn chứ? Bà Hà nói vẻ sâu xa. Điều này thì Công không dám quả quyết. Thời gian gần đây trong nhà cứ rối lung tung beng lên. Kể cả trước đó Công nằm nhà dưỡng thương thì cũng chỉ nằm một chỗ không đi lại được. Ông Hòa càng chẳng khá hơn. Chỉ có bà Hiền bây giờ là người bình an nhất trong nhà. Đương nhiên lời bà nói dễ tin tưởng nhất. Bà Hà giúp Công phơi bày sự thật. Con vật đã mất tích từ trước, sau đó ngay lập tức được đem đi xử lý. Thời gian xử lý cùng lắm chỉ mất gần một ngày. Phần pháp đem đi cúng luôn. Trong đêm đó thì đem cốt đi yểm. Vậy là hoàn thành. Khi phép tác xong, người nhà dính muội, dùng chính vật trong nhà yểm xuống thì khí tức của nó vẫn lẩn quẩn trong nhà. Đây là một sự thân thuộc khiến cho người nhà đinh ninh rằng con vật vẫn ở đó, dẫn đến trí nhớ sai lệch mơ hồ đó. Nghe xong, Công cảm tưởng như mình ngơ luôn, bởi toàn những chuyện tâm linh mà người thường không tài nào lý giải được. Nói xong thì cũng đã đến cổng nhà thầy. Thu xếp cho Mẫn xong xuôi, Công lại vội vã chở bà Hà về nhà. Trong lúc đó ở nhà mình, Thành đưa mấy món đồ mà trước đó ông Năm dặn anh trai tìm về cho ông. Một cây thước kẻ, gà trống nhốt trong lòng bu, và một ít tro chân nhang được bọc trong một tờ sớ vàng. Thành hỏi mấy thứ này dùng để làm gì. Ông Năm trả lời đại khái là dùng để diệt con quỷ Linh Nhi kia. Đợi bà Hà trở lại, mấy người ngồi lại nghe hai thầy sắp xếp. Ông Năm nói: có lẽ trước hết chúng ta sẽ tìm cách diệt âm linh quỷ trẻ con trước. Nó tác quái lắm rồi. Không có chuyện gì thì mọi người đừng ra vườn nữa. Một lát nữa ai trèo lên mái nhà mới, tìm xem có thứ gì khác lạ hay không. Tôi sẽ dùng bùa phong cửa chính lại. Trước lối vào nhà mới, đối diện với cửa chính, thì tìm người tới xây cho tôi một kiến trúc như thế này. Nhớ là xây bằng gạch, đừng xây độc xi măng. Tuy biết có nhiều phương pháp và cách thức để diệt trừ tà quỷ, bản thân ông Năm sở trường là thầy phong thủy, ông cũng thiên về điểm mạnh này mà xử lý vấn đề. Ông lấy giấy bút ra phác thảo bản vẽ. Xây xong thành quả sẽ gần giống như một cái tiểu miếu, lại có nét giống như một ngôi mộ, vì có mái vòm hình vòng cung, án tại chính nam, thế cục tiền bính ngọ, hậu mậu dần, an giáp tuất, triệt để đè lên đầu quỷ đói. Mà tinh tị thấy hình thế này cũng sẽ không thể ở được. Lúc trước còn chưa có ông Năm, bà Hà đã nhận định quỷ đói án chính nam thuộc một trong hai âm linh mạnh nhất của ngũ quỷ được chiêu tới. Nguyên nhân là vì mời quỷ tới dễ, đuổi quỷ đi khó, nghĩa là khó để diệt trừ tận gốc. Tiếp theo, con quỷ đói này lại không sợ lửa. Âm linh không sợ lửa thì dễ hiểu là dạng tai quái. Lửa dập không hết, sao lại cháy nữa thì chính là nguy cơ. Bà Hà nhìn khái quát phương hướng mà ông Năm giống tự la bàn án trên giấy ra thì thắc mắc: thế này là độc hỏa, là sao anh Năm? Dương thủy chưa chắc dập được âm hỏa, nhưng dương hỏa mạnh thì khác. Bà Hà nghe bấy nhiêu đã hiểu. Quỷ đối tương sinh với cục phong thủy phá, tựa chính nam, chẳng khác gì ngày ngày duy trì sinh lực cho nó. Âm hỏa dạng này rất khó trừ, chưa kể nó thu hút sinh khí trong nhà công, ăn vào lại hóa ra âm hỏa, sau đó thổi trả cho nhà anh. Khó trách tiểu gia chủ vừa vào nhà ở đã gặp tai họa ngay trong nhà. Bởi vậy âm hỏa được xem là một dạng tai họa dai dẳng và khắc nghiệt mà quỷ đối ở đây đại biểu cho nó. Tự nhiên đi dựng cái miếu ở trên sân, còn án ở trước cửa chính. Công cảm thấy không thuận mắt, mới nhăn mặt nói: còn cách nào khác không thầy? Trong nhà tự nhiên xây cái miếu thế này thì hơi khó coi. Đây là đạo lý của rất nhiều người thường, nên hẳn nhiên bà Hiền và Thành cũng có chung cảm nhận như Công. Ông Năm nói: thế nhà nếu mà xây bàn thờ thiên sao thuận mắt, mà xây an cục lại không được chứ? Ba mẹ con bà Hiền quay sang nhìn nhau, họ làm sao mà biết được. Nhưng nghe ông Năm nói an cục thì cũng tự nhủ là thứ lành, dù chẳng biết là bản chất là cái gì. Còn an cục đương nhiên là kiến trúc dùng để trấn quỷ đói. Thời gian cấp thiết, ông Năm không đợi mấy mẹ con bà Hiền thắc mắc thêm: còn gương gây phản hướng trên toàn trạch thì chính là cái ao tù trong vườn. Như nhớ ra lời bà Hà nói trước đây, Công nhìn bà hỏi: phải rồi, vậy gương khiến cho gương bắt quái nhà cháu nứt có phải là cái ao hay không? Bà Hà định lên tiếng, mặt lộ ra vẻ khó xử, thì ông Năm đã thay bà giải thích: không phải, bắt quái treo trước cửa chính nhà anh nứt là do con quỷ đói kìa. Cộng thêm Túy Mão trấn nóc, lấy đông làm tổ, nó trấn xuống nhà anh càng nặng. Cung của anh lại là chính đông, âm hỏa từ chính nam thổi ngày ngày, lửa to đốt trụi cây, ở trong ngôi nhà mới sẽ tàn lụi dần dần. Nghe đến đây, hầu như mọi người đều tập trung vào quỷ đối và ngôi nhà mới của công. Riêng Thành là chẳng hiểu sao nghe thầy nhắc đến Mão thì lại nhớ tới con mèo đen xì ngồi thù lụ trên nóc nhà mới của anh trai. Thành bỗng nhiên rùng mình vì nhớ lại dáng vẻ của con mèo đó, lại cho anh một cảm giác rờn rợn y như gặp ma vậy. Mặc dù đêm đó chỉ có Thành nhìn thấy, nhưng lời vừa rồi của ông Năm thôi thúc anh kể lại sự tình này. Bèn kể cho hai thầy cùng nghe. Ông Năm và bà Hà càng lộ ra vẻ mặt nghi ngẫm. Bèn hỏi: "Vậy cậu có nhớ hình dáng của nó ra làm sao hay không?" Thân nó đen xì, mặt nhọn quắc, hai mắt xanh lè. Rồi cháu thấy nó quái lắm. Lúc đó không biết nhà mình gặp toàn những cái thứ hung hiểm nên cứ tưởng là mèo hoang thôi. Đúng là nó ngồi trên nóc nhà anh Công thật á. Túy Mão, Đinh Tị, con mão này chẳng khác nào âm hồn là mấy. Vì nó là hồn phách của con mèo. Chỉ có điều nó chuyên lang thang nơi nghĩa địa, âm khí rất nặng. Càng là mèo hoang thì càng quái. Tị là tinh rắn, rắn đại diện cho thù dai. Không diệt chết sẽ tìm cách quay trở lại trả thù. Đẻ ra con đàn cháu đóng sẽ ghi nhớ thù của nó. Một là đuổi khỏi đất chỉnh diễn, hoặc là diệt cho bằng chết. Về phần Túy Mão, đợi lên mái nhà mới xem có thu thập được cái gì hay không, rồi ta sẽ nói sau. Ông Năm châu mày, như trong đầu đang tính toán lại một lần nữa, rồi lên tiếng: "Quỷ vật còn lại không sai biệt lắm, thì khả năng yểm ở Tây hoặc là Tây Bắc, là phòng ngủ của hai ông bà đây. Hiện tại là thời điểm không nên ra vườn. Đợi tôi và bà Hà sắp xếp một số thứ, sau đây ta chia nhau ra mà làm cho nhanh. Một anh theo tôi ra dò quanh phòng ngủ của bố mẹ, một anh và cô Hà thì tìm trên nóc nhà mới. Trong lúc đó để thợ tới xây an cục là vừa. Nhanh thì tầm 11 giờ bọn tôi làm pháp sự trong vườn, còn không thì qua 12 giờ trưa. An cục chỉ cần thành hình là có thể trấn áp. Sau khi giải quyết chuyện cấp bách kia, tôi sẽ quay lại gia cố thêm." Mấy người nghe ông Năm sắp xếp chóng vánh thì đều chuẩn bị làm việc của mình. Bà Hà gọi điện cho Vân đang giữ trách nhiệm trong ông Hòa trong bệnh viện, xem có xảy ra vấn đề gì hay không. Vân nói có một số chuyện mà cô nghi thần nghi quỷ, có điều cũng không ảnh hưởng gì đến ông Hòa là mấy. Ông hiện giờ vẫn chưa tỉnh nên cô cũng không gọi về nhà. Bà dặn dò Vân luôn phải để mắt đến bố chồng, có cái gì thì cứ gọi bác sĩ ở đó là kịp thời nhất. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Đất Ám, tác giả Lê Ngọc Mai. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.